tựa hồ có 100 tỷ vạn chiến sĩ tương lai. Trong nháy mắt tạc nồi. Loại này đồ sổ cảnh tượng, Dương Kỳ cho tới bây giờ đều không có xem qua. Tất cả hộ đạo minh đệ tử đều nghe. Thế giới tương lai tà áp, nổ tung phong ấm, xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, bắt đầu chạy thục mạng tiến vào từng cái tiên giới. Vì phòng ngừa bọn hắn tạo thành phá hư, phải chém giết các đệ tử. Mỗi chém giết một gã chiến sĩ tương lai, đều ban thưởng pháp bảo, tăng lên địa vị. Hơn nữa cái kia chiến sĩ trên người tất cả tài phú toàn bộ thuộc sở hữu chém giết người tất cả. Khổng lồ âm thanh theo liên minh hộ đạo bên trong truyền lại mà ra. Không biết thẩm thấu tiến nhập bao nhiêu vị diện cùng vũ trụ. Tốt cơ hội lập công đã đến. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng. Liền thấy một ít cổ chiến sĩ tương lai có mấy trăm người rõ ràng đáp xuống đến cạnh mình. Hắn mời đến mọi người. Muốn vọt lên. Nhưng lại đã nghe được một đạo lục ảnh phá không mà lên. Chặn đường tại đang trước mặt bọn họ. Nghênh hướng vẻ này chiến sĩ tương lai. Lại là lục y nữ tử kia vượt lên trước. Hơn nữa. Lục y nữ tử tại đang bay lên nháy mắt. Còn tiện tay một ném. Một đạo lục sắc màn lưới bao phủ xuống đến. Rõ ràng đem mọi người phong ấm tại trong đó. Không cho phép mọi người nhúc nhích. Thánh vương người làm Egypt phong chương 702 lục y thiếu nữ. Đáng chết cái này áo xanh cô nàng thật sự cùng chúng ta gây khó dễ. Chín dương thần tông rất nhiều đệ tử trông thấy màn lưới xanh lá bao phủ xuống đến. Đều lửa giận vạn trượng. Thiếu chút nữa đem phổi đều tức điên rồi. Cái kia toàn thân trần trụi. Đại hán cầm trong tay búa lớn. Đột nhiên một búa bổ tới. Hung hăng bổ vào màn lưới xanh lá bên trên. Nhưng là màn lưới không chút sức mẻ. Liền chút gợn sóng đều không có. Các ngươi những cái này chỉ biết là khi nam phách nữ phế vật. Cũng muốn cùng ta cướp đoạt chiến sĩ tương lai đem các ngươi vây khốn. Cho các ngươi ăn chút ít tiểu nhân đau khổ. Thu liếm một ít phong mang. Về sau không cần quá mức hung hăng. Thanh âm của thiếu nữ áo xanh truyền tới ta cũng lục yên trướng. Chính là khí độc. Vượt đối với nó công kích. Sẽ sinh ra càng nhiều nữa khí độc. Nhiễm lên sẽ khí công biến mất. Các ngươi công kích à ha ha. Quả nhiên, ngay tại lớn búa bổ hạ về sau. Rất nhiều lục khí thẩm thấu ra. A, cái kia trần trụi đại hán hút vào hơi có chút lục khí. Toàn thân lập tức xám ngắt. Chân khí vận chuyển tầm đó bị ngăn cản. Toàn thân đau đớn. Hét thảm lên. Dương Kỳ mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra đến. Đem tất cả khói xanh đều cháy sạch sẽ. Hỏa biến thành một đầu tiểu long. Chui vào cái này trần trụi đại hán thân thể bên trong. Ra ra vào vào. Đem khí độc hóa giải được sạch sẽ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói một chữ. Phá. Toàn bộ lục yên trướng lại đột nhiên nổ tung. Bốc cháy lên. Khói độc bị thiêu đốt được sạch sẽ. Thân thể của hắn như một đầu thần long sông. Mà bắt đầu tiếp cận cái kia áo xanh cô nàng về sau, đột nhiên ra tốc, bàn tay lớn mở ra. Lập tức tầm đó, một tòa đại trận chậm rãi sinh ra. Tòa đại trận này, phía trên rất nhiều chân long ngưng tụ. Một long chủ theo trong hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem những cái kia phi hàng tới chiến sĩ tương lai. Toàn bộ bao lấy ở trong đó. Chiến sĩ tương lai chính là lói lên, đã rơi vào trong đại trận biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy trăm chiến sĩ tương lai. Trong đó tựa hồ có một hai tôn thần thoại cảnh giới cường giả. Nhưng là còn không có có triển khai uy lực của mình. Đã bị long trận trấn áp. Bị chuyển di tiến nhập mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong.

với tư cách mật thám. Điểm này rất bí ẩn, người khác cũng nhìn không ra. Hơn nữa, lấy Lục Sĩ đại tiểu thư thân phận, trên cơ bản không có khả năng có bảo lộ khả năng. Chỉ chốc lát sau, cái kia tín ngưỡng chi quang dần dần nô dịch Lục Sĩ đại tiểu thư tâm linh. Nàng này mà bắt đầu trở nên mềm mại nổi lên. Phù phù một chút. Hai đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất chủ nhân tài thượng. Nô tài ra mắt. Rất tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, ngươi đi đi. Có chuyện gì? Tùy thời đều hướng ta tiến hành tâm linh câu thông. Còn có tại đang không cần phải dưới tình huống. Ít nhất không nên cùng Diệp Ít gặp mặt. Người nọ thâm bất khả chắc. Vạn nhất bị hắn nhìn ra sơ hở sẽ không tốt. Cái này hai cái hóa thần cao thủ. Ngươi muốn hào hào ước thúc. Tại đang chu tiên trong tông bộ. Tiến hành ăn mòn. Chậm rãi cho ta truyền bá tín ngưỡng. Đã biết sao? Vâng, chủ nhân. Ba người đều quỳ xuống. Sau đó đứng dậy, nhảy lên tầm đó, nhanh chóng đi nha. Dương Kỳ lúc này mới yên tâm lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn xem ở đây chín Dương Thần Tông một đám người. Phù, phù. Chín Dương Thần Tông một đám người, ngươi nhìn vào ta. Ta nhìn vào ngươi. Nói không ra lời. Đã qua hơn nửa ngày. Cái kia trần truồng đại hán liền quỳ xuống lão đại. Không thể tưởng được ngài là tuyệt thế vô địch cường giả. Từ đó về sau, ta chỉ biết là có lão đại, không biết có chín Dương Thần Tông, càng không biết có liên minh hộ đạo. Trung thành và tận tâm là lão đại làm sự tình. Lão đại một câu, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Đúng, muôn lần chết không chối từ, muôn lần chết không chối từ. Y nên tất cả chín Dương Thần Tông đệ tử đều điên cuồng hét lên nổi lên, vô cùng cuồng nhiệt. Các ngươi đầu nhập vào ta. Ta tự nhiên sẽ cho các ngươi ban thưởng. Đây là ta bắt mấy trăm tên chiến sĩ tương lai. Trong đó còn có 2-3 tên thần thoại cảnh giới cường giả. Hiện tại đã bị ta hàng phục. Liền giao cho các ngươi. Các ngươi đem thi thể của bọn hắn lấy về. Nhất định có thể đạt được trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Tại đang môn phái cùng hộ đạo minh bên trong địa vị phi tốc tăng lên. Về sau tốt làm việc cho ta. Dương Kỳ tay áo hất lên, lập tức liên tiếp thi thể cùng cơ giáp bay ra. Còn có, các ngươi tu luyện nguyên thần đạo thuật. Thân thể thật sự là quá nhỏ bé. Một khi bị người đánh bại. Tiên thể một lần nữa ngưng tụ cũng không có cách nào. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi tăng lên tánh mạng gen bản năng. Đem các ngươi thực chiến thúc dục đến lớn nhất trình độ. Tánh mạng gen dược thủy xuất hiện đi. Một lọ bình dược thủy theo Dương Kỳ trên tay đem ra, rơi vào những người này trong tay. Theo những người này uống vào. Lập tức toàn thân gen đều tại đang bị cải tạo. Mạnh mẽ khí tức phát ra. Thân thể sâu bên trong đã có thái cổ ma thần, thậm chí là một ít thái cổ hỗn độn cự thú khí tức. Đây mới thực sự là thân thể. Không bằng vào chân khí, chính là thuần túy lực lượng cơ thể. Một quyền tầm đó có thể xuyên thủng vũ trụ không gian, bóp vỡ quy luật. Những người này cảm nhận được sức mạnh chỗ tốt, nhao nhao thét dài. Nhất là cái kia cầm trong tay lớn búa trần trụi tráng hán, càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Sức mạnh. Ta được đến sức mạnh. Hiện tại ta cảm giác được thân thể của ta có thể chống lại thần thoại cảnh giới tu vi. Ừ. Các ngươi sau khi trở về, nếu như môn phái trưởng lão hỏi các ngươi như thế nào tăng lên được nhanh như vậy, liền nói vun vào lực đánh lén một cách mạnh mẽ chiến sĩ tương lai. Theo trên thân thể của hắn đã lấy được những cái này dược thủy, sau đó đã kiên cố thân thể, thay đổi bản thân tánh mạng gen. Các ngươi nhất định sẽ đạt được chín Dương Thần Tông môn phái bồi dưỡng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ tay áo vung lên, cả người nhanh như điện chớp, dẫn đầu đám người kia. Lần nữa quay trở về hộ đạo minh bên ngoài trụ sở. Giờ này khắc này, hộ đạo minh bên ngoài trụ sở đã xếp được là núi thây biển máu. Rất nhiều công trình kiến trúc đến đây đầu nhập vào tiên nhân đều bị giết chết. Thi thể trôi nổi ở trong không gian. Có ngưng tụ trở thành thành từng mảnh huyết sắc hồ nước. Có xương cốt nổ tung khắp nơi vầy ra. Càng có một ít chủ nhân tử vong về sau. Pháp bảo đã mất đi khống chế. Hướng xa xa bay loạn tình cảnh. Bối rối vô cùng. Cái này vô biên vô hạn trên chiến trường. Rất nhiều tiên nhân đều đang cùng chiến sĩ tương lai chém giết. Một cái tôn chiến sĩ tương lai. Châu chấu tựa như từ bên trong thẩm thấu ra. Những cái này chiến sĩ tương lai. Vô cùng cổ quái. Trên người có vị lai giả khí tức. Nhưng là bị chém giết về sau. Vị lai giả khí tức lập tức biến mất. Không có khả năng lại để cho người trong tiên đảo hấp thu cũng biến thành vị lai giả. Chỉ có bắt sống mới có thể rút ra một tia vị lai giả thời không chi lực đến. Dương Kỳ nhìn sang. Liền phát hiện mánh khóe. Những cái này chiến sĩ tương lai thân thể bên trong. Tương lai chi lực trải qua cải tạo. Có một loại tự bảo đặc tính. Một khi bị buộc bách đến tuyệt cảnh. Không có sinh lộ. Cái này chiến sĩ tương lai lập tức liền nổ tung. Biến thành từng đoàn mây hình nấm. Lực sát thương có thể đủ hủy diệt một cái tiên giới. Hơn nữa. Càng lợi hại hơn chính là. Cái kia chiến sĩ tương lai nổ tung về sau. Vô số huyết nhục nhô lên cao bay loạn. Kích bắn tầm đó. Nhúc nhích không ngớt. Một khi nhúc nhích đến cái khác người trong tiên đảo trên thân thể. Cái kia tiên đảo mọi người lập tức thật giống như ma ruột phù sinh. Toàn thân đều xé rách. Dài ra dữ tợn gai xương. Hoặc là nói là cơ bắp. Lân phiến. Nghiễm nhiên là biến thành tất cả dã thú. Cái này phi thường chi khủng bố. Sinh hóa thú. Dương Kỳ biết rõ. Đây là tương lai khoa học kỹ thuật bên trong. Một loại cực kỳ lợi hại huyết độc. Mượn nhờ chiến sĩ tương lai tánh mạng diệt vong trong tích tắc. Huyết độc nổ tung. Sức mạnh vô địch. Có thể động mặt chút không gian. Tìm kiếm mạnh mẽ sinh mệnh lực kẻ có được nhập vào thân. Xâm lấn. Sau đó khiến cho cái kia sinh mệnh lực mạnh mẽ tiên nhân. Biến thành sinh hóa thú. Đối với đồng bạn tiến hành công kích. Đây là chiến sĩ tương lai một loại lợi hại công kích phương pháp. Cách đó không xa. Một đám tiên nhân. Tại đang vây giết một cái mạnh mẽ chiến sĩ tương lai. Cái này chiến sĩ tương lai nguy nguy có thể gấp. Đột nhiên bị bức bách đến tuyệt cảnh. Mãnh liệt nổ tung. Huyết độc bay tứ tung. Cái kia một đám tiên mọi người đều nhiễm lên. Rõ ràng toàn bộ biến hóa là sinh hóa thú. Rất nhiều huyết độc như mưa rơi giống như. Mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đánh xuyên qua Dương Kỳ chân khí hộ thuẫn. Nhiễm tại thân thể của hắn bên trên. Lập tức mà bắt đầu diễn sinh. Dương Kỳ trên thân thể một ít làn da. Đã xảy ra vặn vẹo. Biến dị. Một ít nấm đều sinh sôi. Mà bắt đầu. Rất tốt. Loại này khoa học kỹ thuật. Mảnh vỡ đĩa văn minh trong mặc dù có. Không đến từ thế giới tương lai khoa học kỹ thuật. Lại càng thêm huyền diệu. Dương Kỳ một chút cũng không sợ. Toàn thân khẽ động. Một cổ hỏa diễm sẽ đem sở hữu tất cả máu độc thiêu đốt. Lưu lại một bộ phận huyết độc. Tiến nhập mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong. Tiến hành phân tích. Tích tích tích tích tích tích. Quang não lập lòe. Phát ra tới âm thanh tương lai khoa học kỹ thuật. Đạt được tư liệu. Nghiên cứu. Cải tiến. Nếu như vô số đạt được tương lai khoa học kỹ thuật. Nhất định sẽ đối với mảnh vỡ đĩa văn minh có trợ giúp rất lớn. nói không chừng thứ này còn có thể tấn chức Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ. Hống, hống, hống. Những cái kia chuyển hóa làm sinh hóa thú tiên nhân đối với Dương Kỳ mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Dương Kỳ vội vàng vung tay lên. Lập tức một đạo nguyên khí liền đem những này người quây quanh nổi lên. Đạo đạo quy luật. Mãnh liệt giam cầm. Khiến cho những cái này nửa người nửa thú hung mãnh tồn tại. Toàn bộ đều định trụ. Rút ra huyết độc. Giải cứu hắn một đạo thần mang chiếu bắn tới. Chiếu xạ tại đây chút ít sinh hóa thú phía trên. Lập tức một cổ huyết độc rõ ràng bị sách lấy ra. Đến cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Bị luyện hóa. Những cái kia biến thành sinh hóa thú tiên nhân. Giống như mỗi người đều bệnh nặng một hồi. Nhưng lại khôi phục bản thân hình thể. Từng cái ngốc trẻ trên không trung. Ngươi xem ta. Ta nhìn vào ngươi. Nói không ra lời. Cuối cùng. Tất cả được cứu trợ mọi người nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ là ngươi đã cứu rỗi ta đám ngươi rõ ràng có thể để giải trừ huyết độc. Ta còn tưởng rằng chúng ta liền tâm trí thất thường rồi. Cái này thế giới tương lai sinh hóa chi độc. Cực kỳ lợi hại. Trực tiếp xâm lược tánh mạng gen. Cải tạo bản thể. Cùng thiên địa nguyên khí năng lượng là một cách loại hình. Chúng ta hô hấp thổ nạp. Cùng thiên địa giao cảm giác. Bọn hắn cũng có thể vô thanh vô tức thẩm thấu tiến đến. Loại vật này trên cơ bản không có thuốc nào cứu được a. Chúng ta nhặt về một đầu tánh mạng. Rõ ràng có cứu vớt sinh hóa thú đích phương pháp. Điều này có thể đủ giải cứu bao nhiêu người a? Những cái này bị giải cứu tiên nhân. Mỗi người nghị luận nhau nhau. Đã có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Lại có đối với Dương Kỳ thâm bất khả chắc. Chư vị. Ta là Long tộc thế gia Long Ngạo Thiên. Bây giờ đang ở chín Dương Thần Tông bên trong. Làm như một gã liên minh hộ đạo đệ tử. Vừa rồi giải cứu các ngươi. Không là của ta thực lực bản thân. Mà là ta trưởng lão Long tộc. Một vị sắp trùng kích đến bất hủ vương tọa. Đến cửu trọng thiên. Hồng thần cảnh giới lão tổ tông tối cao. Suy tính tương lai. Biết rõ lần này đại kiếp nạn. Thế giới tương lai sinh hóa chi độc. Phi thường mãnh liệt. Không so với bình thường ma độc. Có thể dùng tiên đạo khắc chế. Dương Kỳ lại bắt đầu chém gió rồi. Nói mình là Long tộc thế gia. Tổ tông trưởng lão. Là hồng thần cảnh giới cường giả tối cao. Lập tức liền trấn áp người khác. Khiến cho người khác không dám bắt đầu gì tâm vì vậy. Trưởng lão trùng hợp đã nhận được một khối viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh mảnh vỡ. Mà bắt đầu tìm hiểu. Rốt cuộc tìm hiểu đi ra rất nhiều đối phó thế giới tương lai phương pháp. Cái này giải cứu sinh hóa huyết độc. Chính là một loại trong đó. Nếu như chư vị bằng hữu. Còn có thân thích nhận lấy sinh hóa kịch độc xâm lược. Lập tức muốn đưa tới chín Dương Thần Tông trong thần điện. Ta đến lợi dụng trưởng lão còn sót lại dược vật. Tiến hành cứu vớt. Hiện tại ta còn có chuyện, lập tức cáo từ. Nhớ kỹ, ta là chín Dương Thần Tông Long Ngạo Thiên. Bá, Dương Kỳ nói xong những cái này. Liền lập tức rời khỏi. Cũng mặc kệ bên ngoài giết được là thiên hôn địa ám. Rất nhiều chiến sĩ tương lai cùng tiên nhân giao thủ. Tiến vào trong đại bản doanh nói sau. Hắn đều có kế hoạch. Lần này hiện ra. Mình có thể giải cứu sinh hóa thú kịch độc năng lực. Trong tương lai không biết bao nhiêu cao thủ sẽ lăng dựa vào chính mình. An vị trấn chín Dương Thần trong tông. Có thể liên tục không ngừng chia lãi các loại chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền đã rơi vào chín Dương Thần tông trong đại điện. Cái kia thần thoại trưởng lão chờ hắn. Vẻ mặt lo lắng Long Ngạo Thiên. Ngươi cuối cùng trở về rồi. Hiện ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm.

Bọn hắn tính toán là chân chính thấy được Dương Kỳ sau lưng khổng lồ ẩn giấu thực lực. Cũng không phải khoác lác. Mảnh vỡ đĩa văn minh mô phỏng ra khí thế cường đại, lại để cho bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều sinh ra hoảng sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng hiểu được vô cùng hổ thẹn. Không có bảo vệ tốt Dương Kỳ, thiếu chút nữa khiến cho bị bắt đi. Nghĩ đến đây, nếu như Dương Kỳ bị bắt đi, Bát Bộ Thiên Giới trưởng lão Long tộc xuống, đối với bọn họ Chín Dương Thần Tông tiến hành chất vấn. Làm sao bây giờ Chín Dương Thần Tông chẳng phải là muốn diệt tộc hả? Phải biết rằng, Bát Bộ Thiên Giới có thể cùng Đâu Xuất Thiên giống nhau, là 33 đẳng cấp thiên giới. Hơn nữa Bát Bộ Thiên Giới tựa hồ càng mạnh lớn hơn một chút, sức chiến đấu cũng hung hãn một ít. Bởi vì trong đó ở lại bất thị nhân loại, mà là thiên long, mỗi người long tộc đều có tối cao hàng ma thần uy, chính là thần vật, gần với chư thần vĩ đại chủng tộc. Đúng vậy, vừa rồi bộc phát chính là chúng ta tộc trưởng trưởng lão còn sót lại bùa chú. Về phần có người hay không tu luyện thành Bát Bộ Thần Quyền, cái này ta nhưng lại không biết. Dương Kỳ tự nhiên là nói chuyện nói một nửa, đem mình biểu hiện ra ngoài vô cùng thần bí. Hiện tại, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ công tử an toàn. Ngươi yên tâm, lại cũng không xuất hiện chuyện như vậy rồi. Chúng ta lập tức sẽ báo cáo trưởng lão Vương, nghiêm khắc chế tài Chu Tiên Tông hành vi. Cái này hai đại trưởng lão chí tôn liên tục nói có ai không? Đem Long Ngạo Thiên Tông tử thỉnh nhập chúng ta Chín Dương Thần Tông trong chánh điện. Không bao lâu, sẽ có trưởng lão Vương xuống tiếp kiến. Ta xem tại đang trưởng lão Vương trước mặt, ai còn dám làm càn. Trong khoảng khắc đã trải qua trận này phong ba, Dương Kỳ địa vị liền nhanh chóng tăng lên. Một bước lên trời, hắn bị thỉnh đến Chín Dương Thần Tông bên trong, một cái vị diện khổng lồ bên trong. Này vị diện chắc chắn phi thường, tựa hồ là một kiện vô địch thần khí, vô số mạnh mẽ thần niệm cùng cấm pháp ở bên ngoài không ngừng bồi hồi. Lúc này đây Chu Tiên Tông người muốn tiến đến, sẽ không có như vậy dễ dàng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cái tiên phong đạo cốt lão giả liền phủ xuống, gọi là Dương Sanh Thiên, chính là một cái lục trọng thiên, kiện thần cảnh giới cường giả tối cao, Chín Dương Thần Tông lão ngoan đồng một trong. Hắn chính là trưởng lão Vương, đại biểu Chín Dương Thần Tông chính thức cao tầng đến đây tiếp kiến Dương Kỳ. Một lần nói chuyện vô cùng vui sướng, Dương Kỳ đem mảnh vỡ đĩa văn minh trong về long tộc một sự tình đều hữu ý vô ý nói ra, tăng thêm trên người có vô địch nồng đậm long tộc khí tức, cái vị này kiền thần cảnh giới cường giả tối cao lập tức liền đã tin tưởng Dương Kỳ là long tộc nhân vật kiệt xuất. Phải biết rằng, viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh muốn nghiên cứu tánh mạng gen hệ thống mạnh mẽ long tộc là một cái quấn không qua ngưỡng cửa. Long tộc gen là thần bí nhất, tiếp cận nhất chư thần gen. Phen này nói chuyện với nhau về sau, Chín Dương Thần Tông liền là Dương Kỳ mở một cái y quán, sửa chỉ những cái kia đến cửa cần y bị sinh hóa kịch độc xâm lược đâu người. Lập tức tầm đó, rất nhiều cao thủ lên một lượt môn. Quả nhiên là trải qua Dương Kỳ nghiêm chỉnh trị, lập tức liền thuốc đến bệnh trừ. Những cái kia sinh hóa thú nhao nhao chuyển hóa làm tiên nhân. Đôi khi bị sinh hóa thú xâm lấn được không trọng yếu, thậm chí cả nguyên khí đều không thể hao tổn. Những cái này đến cửa cần yêu người đại đa số đều là nhân vật lợi hại. Bởi vì một ít không lợi hại, sau khi chúng độc trực tiếp liền bị diệt sát rồi, ở đâu còn có thể giam cầm lại. Phải biết rằng sinh hóa thú phi thường nguy hiểm, giỏi về vận dụng quang ám thủy hỏa, các loại năng lượng. Một khi phá vỡ phong ấn, xông ra chém giết sẽ có nhiều người hơn bị nhiễm. Chính là bởi vì cần y đều là một ít đại nhân vật, cho nên thủ lao cũng phong phú. Chín Dương Thần Tông hiện tại phái rất nhiều cao thủ đệ tử, đều đi theo Dương Kỳ học tập. Nghĩ đến bí pháp của hắn, bất quá không ai học thành. Nhưng là Dương Kỳ tại đang Chín Dương Thần trong tông thực lực càng lúc càng lớn, lấy được bảo bối, tài phú, các loại pháp bảo cũng là chồng chất như núi. Cầm những bảo bối này, tài phú, Dương Kỳ hơn phân nửa bí mật ẩn tàng tiến nhập phi trong đĩa, lại để cho tộc nhân của mình tu luyện. Còn có một bộ phận chính là xuất ra đi thu mua nhân tâm. Cơ hồ là không xuất ra nửa năm thời gian, hắn ngay tại toàn bộ liên minh hộ đảo bên trong thanh danh lên cao, tích xúc vô số tài phú không nói. Mỗi người cũng biết, Chín Dương Thần Tông cùng Long tộc cao thủ có giao dịch, ra một cái tên là Long Ngạo Thiên thiếu niên, trị liệu sinh hóa kịch độc, phi thường hữu dụng. Bởi như vậy thêm nữa, cần y hỏi dược người đến cửa, tấp nập cơ hồ muốn đạp phá cửa hàm. Dương Kỳ bản thân đã ở tu luyện, âm thầm nhìn xem Diệp thiếu gia động tĩnh. Một cái kế hoạch khổng lồ tại đang từ từ triển khai. Tại nơi này nửa năm trong thời gian, Chu Tiên Tông vô số người bị thương, chúng sinh hóa chi độc, có cũng tới cần y hỏi dược. Nhưng là Dương Kỳ lại lấy Chu Tiên Tông người cưỡng ép bắt đi hắn, sẽ đối hắn tiến hành uy hiếp tánh mạng. Cho nên cử không tiếp thủ Chu Tiên Tông là bất luận cái gì người muốn trị bệnh, nhất định phải lui tông. Hơn nữa thề vĩnh viễn cùng Chu Tiên Tông phân rõ giới hạn. Bởi như vậy, rất nhiều người đều thối lui ra khỏi Chu Tiên Tông. Chu Tiên Tông rất nhiều người đều hận hàm răng ngứa, nhưng là đối với Dương Kỳ lại không thể làm gì. Hiện tại Dương Kỳ tại đang Chín Dương Thần Tông bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Chu Tiên Tông coi như là lại lớn thủ đoạn, cũng không có khả năng cưỡng ép xâm nhập trong đó, giết người cướp người. Phải biết rằng Chín Dương Thần Tông bên trong rất nhiều cao thủ tối cao tỏa chấn. Nghe đồn Chín Dương Thần Tông tông chủ tối cao Kinh Thái Tuyệt Diễm chính là hồng thần cảnh giới cường giả, tìm hiểu hồng mông chi đạo nhân vật. Cái này tại đang đâu xuất thiên trong tiên giới cũng là tối cao đại nhân vật. Đây là Dương Kỳ dẫn xà xuất động thủ đoạn. Liên minh hộ đạo cùng thế giới tương lai chiến tranh là càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới tương lai hiện tại giết ra lớp lớp vòng vây, mỗi ngày đều có người trong chăn đục. Về sau Dương Kỳ sinh ý sẽ càng lúc càng lớn, cầu người của hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Chu Tiên Tông bởi vì sự hiện hữu của hắn sẽ cô lập. Hơn nữa, tất cả mọi người biết rõ, Dương Kỳ là vì Chu Tiên Tông cưỡng ép bắt đi hắn, còn muốn hắn làm nô lệ sự tình. Mỗi một lần có người bệnh đến cửa, Dương Kỳ đều hỏi thăm người bệnh cùng Chu Tiên Tông có quan hệ hay không. Có quan hệ hắn liền không trị bệnh. Hơn nữa, đây là Chu Tiên Tông vô lễ phía trước. Ai cũng biết Chu Tiên Tông quá mức hoành hành bá đạo, rõ ràng trực tiếp đến cửa cướp người, còn muốn đem trên thân người pháp bảo vơ vét ánh sáng. Hơn nữa làm nô lệ là Chu Tiên Tông lợi nhuận tiền. Chuyện này phóng tới bất luận kẻ nào trên người cũng không thể đủ chịu được. Nhập nên để đọc yên cứ như vậy, Dương Kỳ từng bước một tại đang tổn hại Chu Tiên Tông danh dự cùng uy nghiêm. Đáng chết, lại đã thất bại. Phanh, một cái sinh hóa thú nổ tung, phát ra chói tai thét lên. Huyết dịch bắn ra bốn phía, nhưng là sau đó sẽ hừng hực ngọn lửa luyện hóa, là một cái mặt lục sắc y phục thiếu niên lão tổ, vẻ mặt âm trầm. Ở bên cạnh hắn, đứng vững mấy cái thiếu niên, trong đó một cái chính là cái kia cướp đoạt Dương Kỳ không có có thành công Ung Thị Viên Thính thiếu niên. Trông thấy lục sắc y phục lão tổ giải cứu sinh hóa thú không có có thành công, sinh hóa thú nổ tung, thiếu niên này vội vàng quỳ đi xuống lục thương tổ sư chuộc tội. Đều là vì ta. Không có có thể bắt lấy cái kia Long Ngạo Thiên, khiến cho hiện tại chúng ta Chu Tiên Tông ở vào bị động. Người của chúng ta tổn thất thảm trọng, không cách nào đi Chín Dương Thần Tông chữa bệnh. Không sao, cái này gọi là lục thương thiếu niên lão tổ, chính là 72 huynh đệ một trong, chính là Diệp thiếu gia tiểu đệ. Trên người hắn phát ra một cổ khinh thường quần hùng khí tức, chính là một cái thể chất đặc thù phong ma giả. Trong cơ thể có thiên địa sâu bên trong hỗn độn bí mật điên xen, một khi bộc phát chính là như điên giống như ma, có thể diệt sạch hết thầy, chém giết hết thầy. Sức mạnh rồi đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt lóe ra đã đến mạnh đại phong bảo những cái này chúng sinh hóa thú đệ tử. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết cho dù cũng không đáng được tổn hại chúng ta Chu Tiên Tông thể diện đi giải cứu, huống hồ ta cùng Diệp thiếu gia 72 huynh đệ đi tới nơi này hộ đạo minh, không có cái gì mang. Ngắn ngủn vài năm khai sáng Chu Tiên Tông cơ nghiệp, sợ cái gì cái kia gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử sẽ không sống quá năm nay. Phàm là phản kháng chúng ta Chu Tiên Tông người đều đáng chết. Dạ dạ phải. Ưng Thị Viên Thính thiếu niên nghe trong nội tâm rét lạnh, nhưng là không dám phản kháng cái này phong ma giả lục thương tổ sư, mà chỉ nói những cái này phế vật đệ tử tự nhiên không đáng chúng ta coi trọng, nhưng là cũng không có khả năng lại để cho bên ngoài băng giá. Muốn thì không cách nào cứu vớt đệ tử, cứ thế mãi thậm chí không có người đến gia nhập chúng ta Chu Tiên Tông. Hừ, hiện tại Diệp thiếu gia một mực tại đang tu luyện tối cao thần đạo, bế quan tu luyện. Chúng ta thất thập nhất tổ sư phụ quản lý Chu Tiên Tông sự tình, rõ ràng xuất hiện một tên tiểu tử cả thần thoại cảnh giới đều không có đến liền dám cùng chúng ta khiêu chiến. Nếu như tiểu tử này chưa trừ diệt, cái kia chẳng phải sẽ làm trò cười cho người trong nghề, sát nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết tiểu tử này. Lục Tiểu Mãnh liệt đứng thẳng lên. Bất quá, trước bắt sống, các ngươi nghiêm mật theo dõi, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho tiểu tử này ra, chúng ta mới có thể vây giết hắn. Có biện pháp nào có thể đem hắn dẫn xuất đến nói, ta cũng không tin hắn một mực ẩn núp ở trong đó không đi ra. Hắn muốn tấn chức thần thoại cảnh giới, cũng không có khả năng không đi ra lịch lãm a. Đúng đúng đúng, Lục Thiểu nói rất đúng. Chúng ta Chu Tiên Tông đã sớm phái người nghiêm mật theo dõi, chỉ cần người này vừa ra tới liền lập tức đi vây xếp. Ưng Thị Viên Thính thiếu niên mãnh liệt nói, bất quá người này trên người có Long tộc cao thủ còn sót lại bùa chú, chỉ sợ là khó có thể giết chết. Còn muốn 72 vị lão tổ tối cao trong là bất luận cái gì một cái ra tay, ít nhất là Lục Thiểu ngài tự mình chém giết. Thực lực của người này ta đã biết. Yên tâm, chỉ cần người này vừa ra tới, ta liền sẽ lập tức đánh vỡ hư vô hàng lâm, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chém giết hắn. Lục Thiểu gật gật đầu, ta nhìn bầy lão ngoan đồng Long tộc có thể làm gì được chúng ta. Khởi bẩm tổ sư tối cao, chúng ta đệ tử lại có mấy cái chúng sinh hóa kịch độc, biến thành sinh hóa thú. Trong đó một vị chỉ có một nửa sinh hóa, còn có cứu vớt hy vọng. Đúng lúc này,